Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, sát Vân Ế. Bị đánh bay thật xa, Vân Ế trùng điệp nện trên mặt đất. Ngẩng đầu cũng là cuồng phún một ngụm máu tươi. Vân Ế che ngực hoảng sợ nhìn chằm chằm Bạch Vũ, khó có thể tin toàn lực của mình nhất kích vậy mà lại không chịu được như thế nhất kích. Thiên đao sát. Vân Ế nổi giận, theo trên mặt đất đánh bay mà lên. Một tiếng quát lớn bên trong, toàn thân phun trào đao sát, sát ý đánh giết ra gần ngàn nói lít nha lít nhít đao ý hướng Bạch Vũ. Chém giết mà đi, đồng thời lăng không hư đạp mấy bước. Một thanh huyết hồng đại đao tới gần chặt chém. Thương lang phá quân, man nghiêu trùng tràng, Bạch Vũ thần sắc ngưng trọng. Trước sử xuất thương lang phá quân phá vỡ thiên đạo đao ý. Như dự liệu, Vân Ế còn có hậu thủ giống như. Ngay sau đó sử xuất tông sư cực vũ kỹ đại lực man nghiêu công đối cứng thượng Vân Ế chặt chém mà đến. Huyết hồng đại đao, man nghiêu va chạm phía trên huyết hồng đại đao. Cả hai vừa chạm vào bạo phá. Nhìn như Vân Ế cùng Bạch Vũ lực lượng ngang nhau. Có thể Bạch Vũ kinh lịch ma vực về sau, thân thể lực lượng khoảng chừng 98.000 cân. Lực lượng cường đại trong nháy mắt nghiền ép đồng dạng. Tỷ tiện đụng nát huyết hồng đại đao. Càng là không thể kháng cự đánh vào Vân Ế ở ngực. Vân Ế lại lần nữa bị hung hăng đập bay. Vân sư huynh, người không sao chứ? Vân Ế đồng môn kinh hoàng chạy đến Vân Ế bên người. Ân cần hỏi thăm Vân Ế thương thế. Một bên đám người nghị luận ầm ĩ. Khó có thể tưởng tượng đồng dạng là bạo ấn cảnh nhất trọng cường giả. Vân Ế vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Nhìn về phía Bạch Vũ ánh mắt biến đến quái dị cùng ngạc nhiên. Linh Vân Vi kinh hãi giật mình. Nàng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì cái này mặt chữ quốc thanh niên lại trợ giúp chính mình. Chẳng lẽ chỉ là gặp chuyện bất bình. Linh Vân Vi nhíu mày đánh giá Bạch Vũ. Người đến cùng là cái nào môn phái. Vân Ế nổi nóng đẩy ra đồng môn sư đệ. Không cam lòng giận dữ hỏi. Có thể Bạch Vũ chỉ là chuyển hướng Linh Vân Vi nói ra. Đi ra ngoài bên ngoài, tỷ thời đều muốn cẩn thận một chút. Linh Vân Vi càng phát ra nghi ngờ nhìn chăm chú lấy trước mắt. Mặt chữ quốc thanh niên, không hiểu cảm giác quen thuộc cảm giác, giống như cái kia đối với mình ngông cuồng nam nhân. Nhưng đột nhiên, Linh Vân Vi kinh sợ trợn to con mắt, nhìn thấy Bạch Vũ sau lưng Vân Ế vậy mà sau lưng đánh lén. Trong lòng siết chặt, đã muốn mở miệng nhắc nhở. Lại muốn ra tay trợ giúp Bạch Vũ ngăn cản đánh lén. Nhưng Linh Vân Vi đến đón lấy càng thêm rung động. Bạch Vũ khóe miệng cười lạnh. Hắn sớm biết Vân Ế không có khả năng dễ dàng như thế nhận thua. Cho nên cố ý ngay trước Vân Ế mặt quay người. Bại lộ phía sau lưng của mình. Dẫn Vân Ế xuất thủ. Bạch Vũ vừa tốt thử một chút mới luyện thành phong sát ấn uy lực. Liệt hỏa trảm phong thức. Vân Ế cưỡng ép thúc dục trọng thương thân thể, từ dưới đất lăng không nhảy lên, giống giận gào thét lấy, trong nháy mắt toàn bộ thân thể bộc phát ra cường đại chân ấn uy thế, càng khiên động quanh thân không khí kịch liệt vặn vẹo lên, điểm ra từng đạo lấp lóe hỏa diễm ánh sáng, hóa ra một đống lớn nồng đậm hỏa diễm nứt đao giận bổ về phía đưa lưng về phía hắn Bạch Vũ. Làm sao có thể? Vân Ế sợ ngây người. Linh Vân Vi sợ ngây người. Tất cả mọi người sợ ngây người. Không có người nghĩ đến Bạch Vũ cũng chỉ là tay trái tùy ý trở tay vung ra một cỗ cẩn trọng khí thế. Hóa thành một cái gào thét cự lang. Dũng cảm đụng nhau phía trên đối diện chém tới hỏa diễm liệt đao. Cự lang há miệng ra cắn xé ở hỏa diễm liệt đao. Lập tức một tiếng vang thật lớn. Hỏa diễm liệt đao một chút chôn vùi. Mà cự lang vậy mà vẫn như cũ thế như trẻ tre lại lần nữa đem Vân Ế đụng bay. Lần này Vân Ế bị đánh bay đến càng xa, bị thương càng nặng, cơ hồ toàn thân gãy xương giống như ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy. Trọng thương Vân Ế vẫn oán niệm giận nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Trong mắt kia lộ ra hận ý dường như muốn đem Bạch Vũ rút gân rút xương. Bạch Vũ lạnh lùng liếc qua Vân Ế. Vốn là Bạch Vũ đánh bại Vân Ế về sau. Liền muốn tính như vậy. Có thể Bạch Vũ theo Vân Ế trong mắt nhìn ra cùng loại lúc trước Vương Thiết đối sự thù hận của chính mình. đã như vậy, vậy liền lấy tiệt hậu hoạn. Bạch Vũ từng bước một đi đến Vân Ế bên người. Đầy người tràn lan một cỗ nồng đậm sát khí. Cả kinh xung quanh mấy trăm người lùi lại mấy bước. Thầm đoán cái này mặt chữ quốc thanh niên chẳng lẽ còn muốn đánh sát Vân Ế không thành. Bạch Vũ từng bước tới gần. Trong mắt bộc lộ sát ý. Dọa đến Vân Ế biến sắc. Hoảng sợ giống to. Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là Thiên Đao môn trưởng môn đệ tử thân truyền. Vân Ế lời còn chưa nói hết. Bạch Vũ lòng bàn chân nhấp nhô đại lực man nghiêu công. Một chân dẫm đạp. Vậy mà tại trước mắt bao người không quan tâm đánh sát Vân Ế. Ký chủ giết chết địch nhân một tên. Giám định ký chủ chỗ giết địch nhân vì bạo ấn cảnh nhất trọng. Khen thưởng ký chủ 100 hối đoái điểm. Một bên Vân Ế đồng môn kinh hãi hạ thể một ẩm ướt. Cả người sụi lơ ngã trên mặt đất. Lại là hoảng sợ ngất đi. Phong nộ sát nguyên bản cái kia cùng Vân Ế cùng nhau. Đáng tiếc bởi vì sự tình khác chậm trễ một chút. Liền để Vân Ế cùng một tên khác trong môn đệ tử đi đầu một bước. Sau đó đuổi tới phong nộ sát nhìn thấy phía trước tạp náo một mảnh. Cảm thấy kỳ quái đi vào trong đám người. Lại kinh sợ nhìn đến Vân Ế vậy mà hôn mê ở một bên. Sư đệ, lúc này phía ngoài đoàn người lướt vào đến một tên ăn mặc đơn giản cuồng dã đại hán. Đại hán hốt hoảng vọt tới Vân Ế bên cạnh thi thể. Ngây người nhìn lấy đầu lâu phá nát Vân Ế. Mãnh liệt ngẩng đầu một cái. Kinh sợ chừng lấy Bạch Vũ. Là ngươi giết ta sư đệ. Cuồng dã đại hán mỗi chữ mỗi câu phun ra. Đứng dậy lúc, khí thế trên người tăng vọt mà ra. Giống như một thanh vận sức chờ phát động hình người đại đao. Là ngươi sư đệ không địch lại vị thiếu hiệp kia phía trước. Sau lại không cam lòng bị thua đánh lén ở phía sau. Vị thiếu hiệp kia mới thất thủ lầm giết ngươi sư đệ. Một bên Linh Vân Vi vội vàng giải thích, nhưng bị Bạch Vũ biến thành mặt chữ quốc thanh niên một thanh kéo qua một bên. Hừ, ta Thiên Đao môn muốn như thế nào, thì như thế nào, ta người sư đệ kia đánh lén lại như thế nào. Nhưng ngươi dám giết ta Thiên Đao môn người, thì cùng ta Thiên Đao môn không chết không thôi. Cuồng dã đại hán phẫn nộ trong mang theo lãnh, ngạo nhìn chằm chằm Bạch Vũ, trên người sát ý càng ngày càng đậm. Bạch Vũ không nghĩ tới cuồng dã đại hán bộ dáng nhìn lấy ngông cuồng. Không nghĩ tới nói chuyện cũng như thế ngông cuồng. Bạch Vũ không khỏi có chút khí nộ. Càng là lạnh xuống mặt. Không nhìn giống như chuyển hướng Linh Vân Vi nói ra. Đa tạ cô nương bênh vực lẽ phải. Bất quá giết chết Vân Ế sự tình. Cùng cô nương không quan hệ. Còn mời cô nương trước lui sang một bên. Chờ ta giết trương này cuồng đại hán. Sẽ cùng cô nương nói chuyện. Bạch Vũ dứt lời. Lại làm cho mọi người ngạc nhiên. Chẳng lẽ Bạch Vũ không biết cái này cuồng dã đại hán là ai à? Tại hạ phong nộ sát. Chấm ngoặc kép. Cuồng dã đại hán nghe xong Bạch Vũ cuồng vọng tự đại lại còn muốn giết mình. Nhất thời tức giận cười nói. Có thể chưa nói xong. Liền bị Bạch Vũ đánh gãy. Ta xưa nay không cùng tử người nói chuyện. Bạch Vũ nhàn nhạt vung tay lên. Phảng phất cuồng dã đại hán thì bất quá là ven đường một đoàn người mà thôi. Phong nộ sát bị Bạch Vũ khí nín đỏ mặt. Sau cùng một tiếng thật can đảm chỗ thủng mà ra đồng thời. Phong nộ sát trên thân sát ý tăng vọt đến hóa thành một thanh hữu hình to lớn huyết sát thiên đao. Bổ ngang hướng Bạch Vũ. Phong sát ấn. Bạch Vũ trước người không khí bỗng nhiên vặn vẹo. Theo Bạch Vũ một tiếng quát nhẹ. Vặn vẹo không khí phát ra bạo liệt giòn vang. Đồng thời một đạo sen vào có hình dạng cùng vô hình ở giữa lớn chừng bàn tay đao nhận như thiểm. Điện đâm về phong nộ sát. Phong sát ấn. Phong nộ sát cười lạnh. Khó trách dám động thủ giết ta sư đệ. Bất quá luyện thành phong sát ấn lại như thế nào? Bất quá chỉ là vừa tiến vào bạo ấn cảnh ra hòa. Thế nào lại là đã bạo ấn cảnh hai trọng phong nộ sát đối thủ? Phong nộ sát đảo ngược huyết sát thiên đao. Đảo phách tại phong sát ấn phía trên. Lại nhẹ ý chảm yên phong sát ấn. Phong nộ sát nhanh chân một bước. Giữa không trung ngưng kết huyết sát thiên đao lại lần nữa bổ về phía vội vàng lùi lại mấy bước mau. Né Bạch Vũ. Có thể huyết sát thiên đao tốc độ đến mức như thế mãnh liệt. Biết hung hiểm Bạch Vũ vẫn là né tránh không kịp bị đao sát ở trước ngực phá nứt một đạo nhàn nhạt. Vết thương.